Tiểu thư nổi loạn, chương 28, về bên cô ấy. Góc truyện audio.com. Chấm, 1, 2, 3, 11, 13, gã đếm những chấm đen di động trên màn hình đầy thích thú. Đưa 13 sát thủ đến giết ta sao? Hạ Văn Vũ, ông thật, đáng thương, đôi mắt tím lóe lên những tia nhìn man dở. Được, trước bữa ăn chính thì dùng tạm món khai vị vậy. Những con mồi tội nghiệp. Ta tới đây, cha của Hạ Kiều Liên. Hạ Văn Vũ đã phái 13 sát thủ tới nơi ẩn nấp của gót. Những tay sát thủ này đều có bản lĩnh hết sức cao cường. Kỹ năng ám sát của họ thuộc loại bậc thầy. Vì con gái, ông bất chấp mọi hậu quả. Liệu 13 sát thủ này có giúp ích được gì cho ông không? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Gã lướt đi như bóng ma dọc hành lang. Gã nhẹ nhàng xuất hiện sau lưng hai tên sát thủ xấu số. Phạc, chỉ một cú vung tay. Hai cái đầu lập tức rớt xuống đất. Những đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Cả hai vẫn không hiểu tại sao mình chết. Tiếng động do gã gây ra khiến ba tên sát thủ khác chạy tới. Chúng đâu hay thứ đang chờ đợi mình còn đáng sợ hơn cả cái chết. Mấy bức tường cũ kỹ này được khoác lên một tấm áo mới. Tấm áo được nhuộm bằng máu, tách, tách, tách, cái gì, đang rơi thế nhỉ, xòe tay, đỏ, là máu sao, thiên thần nhỏ, ta, rất nhớ em, kẻ đi săn và con mồi chỉ có ý nghĩa tương đối. Kiến và cá và kiến xuống nước, cá ăn kiến, cá lên bờ, kiến ăn cá. Không muốn làm con mồi thì phải trở thành kẻ đi săn. Không muốn bị người giết thì phải giết người. Nhưng đối với gã, giết người còn là một thú vui. Hãy nhìn đi, dòng máu đỏ, mới đẹp làm sao, những đôi mắt chất chứa cảm xúc phẫn nộ và sợ hãi. Mới đẹp làm sao, con người là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời. Nhưng chỉ khi hơi thở đứt đoạn thì vẻ đẹp đó mới được phô bày trọn vẹn. 5 tuổi. Cô bạn hàng xóm nhìn gã rồi hét lên. Đồ điên, 10 tuổi, mẹ chỉ tay vào mặt gã rít lên giận dữ. Mày điên rồi, 15 tuổi, cha nhìn gã trừng trừng. Quái vật, 17 tuổi, gã thực sự cảm thấy cô đơn. Không còn một ai ở bên gã cả. Không ai cả, vì, chính tay gã đã đưa họ về với cõi vĩnh hằng. Gã cứ tưởng rằng trên đời này không còn một ai hiểu gã cả cho đến khi gặp em. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Không có gì đáng sợ hơn việc chờ đợi cái chết, tận mắt chứng kiến cảnh bạn mình bị giết. Số 13 không còn nghĩ được gì nữa. Trong lòng chỉ quặn lên một câu hỏi. Bao giờ đến lượt mình? Là sát thủ, số 13 đã biết rồi sẽ có ngày này. Chỉ là, chấm, không ngờ nó lại khủng khiếp như thế. Số 13 đã có dự định từ bỏ thứ công việc nguy hiểm và đầy rủi ro cao. Chỉ là, vợ chưa cưới đang chờ hắn ở nhà, cô ấy và cả cái thai trong bụng. Số 13 đã hứa với lòng sẽ chấm dứt công việc sát thủ này ngay sau khi kết thúc hợp đồng lần này. Hợp đồng mang về cho số 13 một món tiền đủ để tổ chức đám cưới và bắt đầu một cuộc sống mới. Đáng tiếc, tất cả, chỉ là dự định. Số 13 không còn nhìn thấy gì nữa. Hai hốc mắt đỏ lòm rỉ ra hai dòng nước đỏ ngầu. Là máu, hay nước mắt, hình ảnh cô vợ chưa cưới tung tăng chạy trong tà áo cưới thật lộng lẫy vụt qua trong óc. Số 13 giơ cánh tay không còn một ngón nào lên cố chạm vào hình ảnh đó. Vỡ òa, chút hơi thở cuối cùng. Trong đầu số 13 chỉ có duy nhất một ý nghĩ. Về bên cô ấy. Số 13 thấy mình nhẹ bẫng, không còn gì ngăn cản nữa. Hắn bay thật nhanh về với tổ ấm của mình, về bên cô ấy, thân xác, lạnh cứng, cách trương.